Tu La Vũ Thần, chương 1330, đi trước. Góc truyện audio.com. Cái gì? Sở Phong, nhượng Sở Phong làm Thải Trúc Lâm người chủ sự. Này, chuyện này tại sao có thể như vậy? Hồng Cường lời này vừa nói ra, nhất thời kích khởi ngàn cơn sóng. Người ở tại trang, không có chỗ nào mà không phải là trợn mắt hốc mồm. Khiếp sợ không thôi, bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra. Hồng Cường sẽ đem vị trí trọng yếu như thế, nhượng một cái đệ tử đảm đương người chủ sự vị trí. Như nếu như một cái tư lịch đủ đệ tử cũng liền mà thôi. Vị này đệ tử, vẫn là một cái tới đến Lạc Diệp Trúc Lâm chưa được mấy ngày trên danh nghĩa đệ tử. Điều này thật sự là quá không thích hợp. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người đều muốn ánh mắt quăng vào Sở Phong. Trong ánh mắt kia có không hề che giấu chút nào ước ao. Cũng có không hề che giấu chút nào đố kỵ. Nhưng là, cũng có như ẩn như hiện cừu thị. Tự nhiên, cũng có mơ hồ như hiện phẫn nộ. Thời khắc này, tối vi không cam lòng là Kim Ngân Đồng Thiết bốn vị chủ sự. Cùng với Thải Trúc Lâm nhiều vị đương gia các trưởng lão. Bọn họ, chính là có tư cách nhất, đảm nhiệm Thải Trúc Lâm chủ sự người. Cùng lúc đó, bọn họ cũng là nghĩ nhất đảm nhiệm Thải Trúc Lâm chủ sự người. Nhưng là lúc này, cái này dưới một người, trên vạn người chức vị trọng yếu, lại bị Sở Phong vị này trên danh nghĩa đệ tử cấp chiếm lấy. Bọn họ là cái gì tâm tình? Cái này bảo hắn làm sao cam tâm, có thể ngươi cứ việc không cam tâm nữa. Bọn họ cũng không dám không có nửa câu oán hận, bọn họ không phải là không muốn phản bác, chỉ là bọn hắn không dám phản bác. Trên thực tế, không ngừng bên cạnh người chấn kinh, ngay cả Sở Phong mình cũng rất là chấn kinh. Hắn đi tới nơi này Lạc Diệp Trúc Lâm, chỉ muốn trông thấy Hồng Cường, liền đệ tử thân phận, đều là trên danh nghĩa. Bây giờ nhìn thấy Hồng Cường, kỳ thực Sở Phong hoàn toàn có thể vứt trên danh nghĩa đệ tử thân phận. Khôi phục sự tự do. Thế nhưng lúc này, Hồng Cường lại muốn hắn làm Thải Trúc Lâm người chủ sự. Này nhưng Sở Phong rất là chịu không nổi. Suy cho cùng Sở Phong ngày sau. Thế nhưng sanh trở lại Mộc Sơn. Nghĩ đến đây, Sở Phong do dự mãi sau. Vẫn là mở miệng nói. Hồng Cường tiền bối. Ta tư chất quá cạn, có lẽ khó mà đảm nhiệm được Thải Trúc Lâm chủ sự. Trọng yếu như vậy chức vị, là A trưởng giáo đại nhân. Sở Phong nói không sai, tuy rằng tư chất của hắn cực tốt, có thể suy cho cùng niên linh còn nhỏ. Nhưng nhượng hắn đảm nhiệm Thải Trúc Lâm chủ sự, có lẽ khó mà phục chúng A. Thấy Sở Phong đã cự tuyệt, mấy vị người chủ sự trong lòng vui vẻ, lập tức nhân cơ hội xin khuyên. Hy vọng có thể bãi miễn Sở Phong, đảm nhiệm Thải Trúc Lâm người chủ sự cơ hội. Khó mà phục chúng, ta ngược lại muốn xem, ai dám không phục. Thế nhưng nghe được này lời nói, Hồng Cường nhất thời mày kiếm đảo, chợt quát một tiếng, uy chấn bát phương. Giờ khắc này, mấy vị chủ sự nhất thời á khẩu không trả lời được. Mà người ở tại trang, càng là không người nào dám nói hai lời. Đều là cúi đầu không nói, bị Hồng Cường dọa cho phát sợ. Hồng Cường mạnh như thế, có đủ đưa bọn họ toàn bộ gạt bỏ thực lực, có ai dám nói không phục Sở Phong. Mặc dù bọn hắn trong lòng không phục Sở Phong, thế nhưng chỉ cần có Hồng Cường tại, bọn họ cũng không dám nói không phục Sở Phong. Sở Phong, này Thải Trúc Lâm người chủ sự, ngươi tạm thời trước làm, nếu là ngày sau, ngươi thực sự không muốn làm. Vậy không làm, Hồng Cường nói với Sở Phong, giọng nói rất là nhu hòa, giống như là tại cùng Sở Phong thương lượng, mà nghe được này lời nói, Lạc Diệp Trúc Lâm mọi người, thì càng là chấn kinh rồi. Thái độ này, thật sự là khiến người ta đố kỵ a, đường đường Thải Trúc Lâm người chủ sự. Nhượng một cái đệ tử đảm nhiệm cũng liền mà thôi, đã vẫn là muốn làm liền làm, không muốn có thể không làm. Đãi ngộ như vậy, cũng thực sự quá đặc thù một chút. Này Hồng Cường đối đãi Sở Phong, cũng thực quá mức phóng túng một chút. Nhưng là, bọn họ lại có thể làm sao đây? Ngoại trừ đối với Sở Phong ước ao ghen tị ở ngoài. Bọn họ cũng là không có bất kỳ biện pháp nào. Ai bảo Sở Phong cùng Hồng Cường quan hệ tốt như vậy đây, đã tiền bối đều đã nói như vậy. Kia Sở Phong liền tạm mà lại. Đại diện này thải Trúc Lâm chủ sự vị. Nếu là ngày sau Hồng Cường tiền bối, tìm được thí sinh thích hợp, Sở Phong liền giao ra này vị. Hồng Cường đã đem nói được phân thượng này. Sở Phong cũng không tiện tại cự tuyệt, chỉ phải tạm thời đảm nhiệm. Suy cho cùng, Hồng Cường đem như vậy một cái vị trí trọng yếu giao cho hắn. Không chỉ là để mắt hắn, còn đang hướng mọi người bày ra một cái thái độ, đó chính là hắn vô cùng coi trọng Sở Phong. Hồng Cường đã đem nói đạo phân thượng này. Sở Phong nếu không đón lấy, vậy coi như quá không nể mặt Hồng Cường. Chuyện đã định, Hồng Cường làm Lạc Diệp Trúc Lâm một đời mới trưởng giáo. Mà Sở Phong thì trở thành thải Trúc Lâm tân đảm nhiệm chủ sự. Bất quá, vô luận là Hồng Cường vẫn là Sở Phong, trên thực tế đều là vung tay trưởng quỹ. Bọn họ chỉ là treo một cái trọng yếu tên tuổi, nhưng đều không làm nên làm sự tình. Hồng Cường cũng không có thực sự bắt đầu quản lý Lạc Diệp Trúc Lâm, mà là đem sở hữu sự tình, giao cho đều dừng chủ sự xử lý. Tới Sở Phong, hắn cũng dường như Hồng Cường một dạng, mặc dù quý vi thải Trúc Lâm chủ sự, tại Lạc Diệp Trúc Lâm bên trong, có dưới một người, trên vạn người quyền lợi cùng địa vị, nhưng hắn lại đem thải Trúc Lâm sở hữu công việc, toàn bộ đều giao cho thải Trúc Lâm đương gia trưởng lão xử lý. Tương tự làm vung tay trưởng quỹ, đương nhiên, Sở Phong biết những trưởng lão này cũng không thích hắn, mà trên thực tế, Sở Phong cũng không tin đảm nhiệm những trưởng lão này. Nguyên do Sở Phong, tự nhiên cũng sẽ không tùy ý những trưởng lão này sằng bậy. Sở Phong có cùng bọn chúng ước pháp tam chương, tuy rằng để cho bọn họ nắm quyền lớn, nhưng không thể làm sằng làm bậy. Tùy ý không làm, bằng không như bị Sở Phong biết được, Sở Phong tuyệt đối sẽ không đơn giản tha thứ bọn họ. Nói chung, bọn họ chính là thay Sở Phong làm việc chó săn, chân chính quyền lợi, vẫn đang giữ tại Sở Phong trong tay, mà ngoại trừ Hồng Cường cùng Sở Phong ở ngoài, Lý Hưởng cùng Tiểu Minh tại Lạc Diệp Trúc Lâm bên trong địa vị, cũng là chiếm được chất bay vọt, đừng nói là các đệ tử, ngay cả các trưởng lão, cũng là không dám đắc tội hai người bọn họ, ngược lại là đối với bọn họ cung kính có thêm. Thậm chí có vô số người, đối với bọn họ nịnh nọt, muốn cùng bọn chúng lôi kéo làm quen, quan hệ buộc, hai vị này phế Trúc Lâm phế vật đệ tử, nhảy một cái trở thành vô số người trong mắt bánh ngọt. Tại Lạc Diệp Trúc Lâm, có hết sức quan trọng địa vị, mà sở dĩ sẽ như vậy, tự nhiên là bởi vì Sở Phong, là bọn hắn cùng Sở Phong quan hệ tốt, mới có thể được đến như vậy địa vị. Mới có thể như vậy được người tôn kính. Nguyên do Lý Hưởng cùng Tiểu Minh, quả nhiên là mỹ phôi. Bọn họ là cỡ nào may mắn, may mắn cùng Sở Phong giao hảo. Nhưng là có người vui sướng có người buồn. Đương Lý Hưởng cùng Tiểu Minh đang vì cùng Sở Phong giao hảo mà may mắn thời gian, những thứ kia bản có cơ hội cùng Sở Phong giao hảo, nhưng bỏ lỡ cùng Sở Phong giao hảo cơ hội, Thiệu sư huynh đám người đã có thể hối hận không thôi. Tới Thiệu sư huynh đám người, bây giờ người ở chỗ nào? Bọn họ cũng không hề rời đi Lạc Diệp Trúc Lâm, chỉ bất quá bọn hắn liền đệ tử thân phận cũng không có. Chân chính luân lạc vì hạ nhân, nhưng, đây cũng có thể trách ai? Chỉ có thể nói, là bọn hắn tự tìm. Tới Lạc Diệp Trúc Lâm những người khác, ngoại trừ tiên nhiệm trưởng giáo Tâm Phúc ở ngoài, kỳ thực đối với tiền nhiệm trưởng giáo cùng với thải Trúc Lâm chủ sự chi tử, ngược lại không có cảm xúc quá lớn. Bọn họ chỉ hy vọng, Lạc Diệp Trúc Lâm có thể càng ngày càng mạnh. Trưởng giáo bất kể là ai, đều hẳn là cường giả ở chi. Hồng Cường mạnh như thế, đảm nhiệm Lạc Diệp Trúc Lâm trưởng giáo, kỳ thực cũng là ứng tâm nguyện của bọn họ. Nhưng suy cho cùng vua nào triều thần nấy, này lần Lạc Diệp Trúc Lâm càng đổi trưởng giáo, đối với Lạc Diệp Trúc Lâm ảnh hưởng, vô luận là ở bên trong, vẫn là bên ngoài, đều là rất lớn, mà như muốn truy cứu trách nhiệm, kỳ thực đây hết thảy đều là bởi vì Sở Phong. Nếu là không có Sở Phong, Lạc Diệp Trúc Lâm không có khả năng có như vậy biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bất quá, đối với cái này, Sở Phong cũng không thèm để ý. Hắn còn có trọng trách trong người. Tại đem mình Thải Trúc Lâm người chủ sự trách nhiệm, vứt cấp Thải Trúc Lâm tất cả trưởng lão sau. Sở Phong liền đi trước, ấn phong cổ thôn, cách Trương.